Khi hôn đi chịu đi vui đó, sẽ vui đi và nhớ thân. Kính xin quý lạy đại chúng cùng tỏ lòng đại xin đến Đức Phật và toàn giác. Elegant and also cause a numerous